Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Chương 143. Hải tử làm sao vậy? Ta liền muốn làm cầm thú. Bách thú Kaido trùng kích hải quân tổng bộ. Không biết là chính hắn ý chí vẫn là các loại phản chính phủ liên minh có giao dịch. Nhưng kết quả cũng không tệ lắm. Mặc dù chiến đấu để hải quân tổng bộ bị phá hủy không ít. Nhưng bách thú Kaido được thuận lợi cầm nã. Sau đó, liền không có sau đó. Tại áp giải bách thú Kaido quá trình bên trong, ngục giam thuyền trực tiếp bị Kaido phá hủy. Tổn thất không ít hải binh còn để Kaido trốn. Hô, tối hôm đó, Adop tại trên thân thể của mình tỉnh táo lại. Về phần Su, hắn làm cho đối phương chính mình trở về hải quân tổng bộ. Sở dĩ sẽ trở về là bởi vì Robin các nàng đã đi tới vương quốc Alabasta. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là vương quốc Alabasta luôn hãm bị phản chính phủ quân liên minh tứ đại thủ lĩnh quốc chi một triều trạch vương quốc công hãm. Chiến tranh chỉ kéo dài mấy ngày, triều trạch vương quốc quân đội liền lấy thế như phá trúc trạng thái. Đánh tới vương quốc Alabasta vương đô phía dưới, làm Adop chiếm được tin tức này thời điểm, làm mộng bức, khấu bước rồi, ngươi đang làm gì đâu, dù sao cũng là có hơn chục triệu nhân khẩu đại quốc gia a. Mấy ngày liền luân hãm, thậm chí liền hải quân trợ giúp đều không có đợi đến đâu. Ngươi một triệu quốc vương quân dễ dàng như vậy liền bị san bằng rồi. Nghe nhỏ Robin tin tức, đầm lầy quốc vương Watanora binh lực cũng không đến 10 vạn người. Bất quá, cùng với tương phản chính là, đầm lầy quân đội của quốc vương là càng đánh càng nhiều. Quốc vương quân là càng đánh càng thiếu. Vì cái gì đây? Bởi vì đánh bại quốc vương quân về sau, những cái kia thất bại binh lực liền bị triều trạch vương quốc thu nạp. Mặc dù cũng có một bộ phận chết cũng không nguyện ý đầu hàng. Sau đó, liền thật đã chết rồi. Đầu hàng, mặc dù trên lưng phản quốc danh hào, nhưng chí ít tuần sống, chuyện tương lai lại nói. Trên giường lớn, nhỏ Robin nằm tại Adop trong ngực hỏi, lão công, chúng ta làm sao bây giờ? Giúp hay là không giúp? Vì cái gì hỏi như vậy? Adop ôm Robin, một cái tay đặt tại trên bánh bao nắm nắm vuốt. Alabasta luôn hãm hay không? Cùng hắn có quan hệ gì đâu? Trước đó hắn là dùng thân phận của Su, nếu như hỗ trợ, xem như quân công, nhưng bây giờ hắn đã trở về chính mình. Như vậy, lập trường liền thay đổi. Đáng giá hắn quan tâm, cũng chỉ có mấy cái hắn yêu nữ nhân. Mặc dù, đối với vương quốc Alabasta công chúa Vivi có chút hảo cảm, nhưng người ta vẫn còn con nít a. Hừ, hài tử thế nào? Làm cầm thú có cái gì không tốt? Nhất định phải làm không bằng cầm thú sao? Không có gì, tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Robin cười cười, dù sao, người nói có một khối lịch sử chính văn ngay tại vương thất khống chế dưới. Cho nên vương quốc Alabasta nếu như bị Watanora khống chế lời nói. Vậy ta muốn làm sao nhìn đâu? Chúng ta có thể cùng đối phương thương lượng một chút. Nói không chừng đối phương là cái người hảo tâm. Rất dễ nói chuyện đâu. Adop tùy ý nói ra. Ha ha, nhỏ Robin cũng là ha ha. Watanora tên kia mới đổ bộ vương quốc Alabasta mấy ngày, nhưng chết tại đối phương quân đội dưới nhân số đã vượt qua mấy chục vạn. Dạng này người là người hảo tâm. Tốt rồi, nhỏ Robin, chúng ta ngủ đi. Cùng nhỏ Robin tách ra gần một tháng, Adop đã gà khó dằn nổi. Một cái xoay người, đem nhỏ Robin đặt ở dưới thân. A, ngươi làm cái gì? Nhỏ Robin trừng mắt ghé vào trên người mình Adop hỏi. Ngươi cứ nói đi. Adop xấu xa nhíu lại lông mày. Nhỏ Robin muốn đẩy ra Adop, lại bởi vì khí lực quá nhỏ. Ngươi là cầm thú sao? Ta mới 12 tuổi a. Ngươi cũng rơi xuống tay. Yên tâm, ta không dùng tay. Adobe lịch xấu xa. Đừng á, ngươi quá lớn, vào không được. Nhỏ Robin nói ra. Kết thúc sau, nhỏ Robin nắm tay nhỏ đấm Adobe ngực. Ngươi tên bại hoại này, muốn giết chết ta sao? Nói không muốn rồi, ngươi còn như thế dùng sức. Không biết ta hiện tại là tiểu nữ hài thân thể sao? Chơi hỏng làm sao bây giờ? Yên tâm, hủy không được, trong lòng ta nắm chắc. Adobe nói ra, hừ, nam nhân đều là móng heo lớn, nửa người dưới suy nghĩ động vật, không một chút nào biết thương tiếc nữ nhân. Nhỏ Robin hừ lạnh một tiếng, sau lưng quá Adobe đi ngủ, quyết định không để ý tới Adobe. Thật vất vả lại gặp mặt nhau, gia hỏa này liền biết loại chuyện này có tốt như vậy chơi sao? Cũng không sợ kia cái gì người vong, nữ nhân là cần hống. Adobe cũng biết hành vi của mình có chút quá mức, không có cách, ai bảo hắn những ngày này đều cùng Stacy ở chung một chỗ. Đối với Stacy, hắn thế nhưng là không có một chút điểm thương tiếc. Kết quả bất chi bất giác đem đối đãi Stacy phương thức dùng đến nhỏ Robin trên thân. Nhỏ Robin, ta sai rồi, tha thứ ta sao? Adobe từ phía sau lưng đem nhỏ Robin ôm tới. Nhỏ Robin hừ lạnh nói. Hừ, biết sai liền hào hào tỉnh lại một cái. Đừng đụng ta, thế nhưng là, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.